Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, phiên ngoại. Nửa đời người, nhị, VIP, bọn họ cùng đi rất nhiều địa phương. Đi pha trạch tê danh sơn, vượt biển ba ôm ngũ nhạc, tại nhạn đáng sơn cỏ lau chung, tại hãn hải báo cát trong, tại giang nam yên vũ. Tà Dương Kỳ ngay cả dưới, Diệu Hữu trưởng thành, 18 tuổi thiếu nữ, tỉnh tỉnh mê mê chung cũng dần dần cảm giác tình yêu. Gặp người mình thích, hơn nữa nghĩa vô phản cố muốn gả cho hắn, đó là trong kinh canh gia tiểu nhi tử, canh tinh hòa, canh gia không tính là cái gì vọng tộc đại tộc, nhưng cũng là thế đại thư hương. Canh tinh hòa so Diệu Hữu lớn hơn 2 tuổi. 20 tuổi thanh niên, vừa vặn phong nhã hào hoa thời điểm, giơ tay nhấc chân tài, tác phong nhanh nhẹn, ôn lương kính cẩn, hắn cùng với Diệu Hữu hợp, cũng yêu đùa nghịch những kia phương Tây truyền đến ngoạn ý. Ở nhà tàng thư rất là dày, chỉ dùng vài cuốn sách liền đem 18 tuổi tiểu cô nương quải đến tay. Mỗi khi gặp phải Diệu Hữu, thanh niên còn chưa mở miệng nói chuyện, mặt trước hết đỏ cái thấu, ngược lại là Diệu Hữu lăng lăng có chút không hiểu làm sao. Không làm rõ hắn nam tử này nam tử đại trượng phu như thế nào như vậy nhăn nhăn nhó nhó. Không nhiều thì hai người liền thuận lý thành chương định thân. Mối hôn sự này cũng là phụ thân cho Cao Thúc phụ bọn họ mấy người tự mình điểm quá mức. Xuất giá trước, nàng cho phụ thân cùng ngồi ở dưới hành lang. Nhìn trong đình viện cành lá sum xuê bồ đề, thiếu nữ làn váy cửa tiệm rừng ở, giống một cành mới sinh tân hà, nàng mặt mày chung, cũng ẩn ẩn có chút nàng ngày xưa thần thái, ngươi cùng ngươi nương một dạng, việc nhỏ thượng không có gì tính nết, đại sự thượng đổ một dạng kiên quyết, gần bất hoặc niên kỳ, nam nhân nhưng thật giống như không có biến hóa, không như thế nào thay đổi lão. Ánh mắt như trước ôn nhuận, dung mạo như trước tuấn tú. Năm đó trong kinh tiểu Bồ Tát, trước sau như một úp mỹ động nhân, mỉm cười thì khóe môi có vẻ hai phân mỏng manh tươi đẹp. Nhắc tới chính mình hôn sự, nàng mím môi, khó được biểu hiện ra một ít tiểu nữ nhi ngượng ngùng thần thái. Dù cho ngày sau gả cho tinh cùng, ta cũng sẽ cùng hắn cùng nhau thường đến xem phụ thân. Nàng nhẹ giọng nói, lại bổ sung một câu, phụ thân, ta cam đoan, phụ thân không đồng ý lay động bàn tay mỉm cười, người này gả cho người, ngày sau cũng nên có sinh hoạt của bản thân, không cần luôn luôn bồi tại ta bên cạnh. Nàng do dự trong chốc lát, vẫn là mở miệng hỏi, phụ thân, người nhưng có từng nghĩ tới cưới một cái tái giá, nàng gả cho Ngân Hà sau. Này sau này 5 tháng, chỉ có phụ thân hắn một người một mình sinh hoạt, nàng từ đầu đến cuối không quá yên tâm, mẫu thân qua đời đã có hơn 10 năm, nhưng người sống ngày còn dài, nàng tin tưởng, giống mẫu thân như vậy ôn nhu người, cũng không muốn thấy phụ thân tại cuộc sống về sau trong. Lẻ loi độc hành, mấy năm trước. Bà cùng vậy vậy từng vô số lần nhắc tới nên vì phụ thân liên tiếp cưới. Nàng cho phụ thân hành tẩu tứ phương thì cũng từng gặp phải đối phụ thân lòng mang ái mộ nương tử. Phụ thân không lộ vẻ lão, ái mộ hắn nương tử đếm không hết. Trong đó Dương Châu nữ nhi càng xinh đẹp động nhân. Một nhăn mày cười, đều là giang nam sông nước hàm xúc cho trong veo. Nhưng phụ thân nhưng thật giống như đối với này không một chút hứng thú. Thời điểm không còn sớm, ngươi ngày mai còn muốn sáng sớm. Hắn đứng lên, ôn hòa lại kiên quyết kết thúc đề tài này. Sớm chút nghỉ tạm thôi. Nàng nhìn bóng lưng hắn, giống như nhìn thấy hắn không nhanh không chậm. Thong dong ngay ngắn đi vào dài dòng thời gian chung. Thành thân ngày đó, trời không tốt, cố tình xuống chút mưa. Nơi xa ngày nhìn qua giống tẩm nước sợi bông, âm trầm ám trầm, mưa treo tại mái hiên dưới, bảo hộ hoa chuông đã muốn loang lổ, hệ bảo hộ hoa chuông dây tơ hồng từ lâu mục nát. Nàng từ trước đến giờ không để ý những này, cũng không tin những kia thiên tượng sở ám chỉ thần quỷ thiên ý. Canh tinh hòa đồng dạng cũng là như thế, bất quá thành thân ngày đó một hồi mưa thu mà thôi. Nếu quyết tâm phải gả cho tinh cùng làm cô dâu nhi, kia nhất định là bất luận hôm nay vẫn là sau này, đều muốn bất chấp mưa gió, dắt tay đồng hành, nàng đối với kính, lấy gương chung một chỉ khảm hồng ngọc thiền trượng dạng châm gài tóc, nhẹ nhàng cắm vào tóc mai chung, nhìn trong kính mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp diễm lệ xa lạ thiếu nữ, không khỏi có hơi đỏ mặt, đây là nàng lần đầu như vậy tỉ mỉ ăn mặc, trước đây, vẫn cùng phụ thân nơi nơi chạy. Mỗi ngày chỉ đem tóc đi sau đầu một ôm, tùy tiện rửa mặt chải đầu một phen, xiêm y xuyên phần lớn cũng là chịu bẩn rắn chắc, nhưng này lại không có nghĩa là nàng không yêu mỹ, cùng phần lớn cô nương một dạng, nàng cũng yêu xinh đẹp. Trong đình viện cửa tiệm liền đá phiến tại gió thổi nhật sái dưới, đã muốn cũ nát được gồ ghề, mưa rừng ở trên đá phiến, tụ một nâng nước. Trên người nàng áo gả vừa mới buông xuống tại bàn chân thượng, không thể dính nước, phụ thân liền cúi người, nhường nàng ghé vào hắn trên lưng. Hắn chân trái tuy có chút bả, nhưng vẫn là cõng nàng, vững chắc vượt qua nước đọng. Nàng vòng phụ thân cổ, cúi đầu nhìn lại thì đột nhiên phát hiện hắn tóc mai kỳ thật đã muốn sinh ra một tia đầu bạc. Phụ thân như vậy chú trọng dung mạo của mình. Hắn không phải là không lão, chỉ là đem đầu bạc giấu ở tóc đen trong, cẩn thận từng ly từng tí đem, năm tháng, giấu đi. Hắn còn đang chờ nương trở về, hắn không muốn nàng trở về thì nhìn thấy đã là dần dần già đi hắn. Nàng nhìn thấy nhất định là năm đó cái kia tiểu Bồ Tát, cái kia mặt như hảo nữ tiểu Quan Âm, nàng buộc chặt chút cánh tay. Nàng đã muốn xem không hiểu phụ thân, thậm chí ngay cả cao thúc phụ cho Ngô Di Nương cũng xem không hiểu phụ thân. Cha nàng cha là như thế không thể nói lý, canh chừng một cái hư vô mờ mịt nguyện vọng, cứ như vậy sống hơn nửa đời người. Xuất giá trước, mưa vừa lúc ngừng, tiến đến đón dâu canh tinh hòa đầy mặt đỏ bừng, không dám nhìn kỹ nàng, nhỏ giọng nói, Diệu, Diệu hữu. Ta tới đón ngươi, nàng nhìn hắn, hai người đều đỏ mặt, hoa mái hiên đến, trà rượu tư thúc giục cô dâu lên xe trước, nàng nghĩ nghĩ, nắm áo gả quay đầu nhìn thoáng qua phụ thân, hắn tựa như cõng mang thai nàng, từng bước một đi xuống không sơn tự thềm đá một dạng, cõng lên Diệu hữu, nhìn nàng leo lên hoa mái hiên. Từ nay về sau cho kia canh gia tiểu lang cử án tề mi đi qua một đời. Diệu hữu là nàng lưu cho hắn cuối cùng từ bi cho ôn nhu. Hắn trở lại trong phòng, thu thập cũ y phục thời điểm, vừa lúc nhìn thấy đặt vào tại trong ngăn tủ kia hai cái áp đáy hòm tiểu ngọc nhân nhi. Một nam một nữ, chặt chẽ tương quấn, hắn giống như về tới hắn cùng nàng thành thân đêm đó. Nến đỏ sốt cao, nàng cầm hai người này tiểu ngọc nhân nhi, ngồi ở trong màn, lăng lăng mở to mắt thấy hắn, xưa nay lãnh đạm trên mặt có hơi phiếm hồng, nhẹ nhàng mà ho khan một tiếng, không biết làm thế nào siết chặt tiểu ngọc nhân nhi, muốn che giấu này toàn thân xấu hổ cùng không được tự nhiên. Thành thân sau, Diệu hữu quả nhiên như nàng lời nói. Hàng năm đều sẽ tìm mấy cái ngày đến xem hắn, nhưng phần lớn thời gian, nàng đều cho canh tinh hòa ở cùng một chỗ. Phu thê ân ái, cùng chung chí hướng, hai người thiên nam hải bắc nơi nơi chạy, có đôi khi tại Đại Lương, có đôi khi lại đi thuyền ra khỏi biển, rời bến thì càng là 2-3 năm đều không thấy được một hồi. Ngẫu nhiên gửi đến như vậy 1-2 phong thư. Hoặc là chút hải ngoại ngạc nhiên cổ quái tân kỳ tiểu ngoạn ý. Vệ đàn sinh vô sự thời điểm, giống như về tới như cũ, thường thường ỷ ở trên tháp, lật xem kinh thư, mấy năm trước, hắn cùng Diệu Hữu đi Thiên Trúc. Thiên Trúc Phật pháp sớm đã không tồn. Hắn nhìn Diệu Hữu, nàng điểm chân xem kia ba đào cuồn cuộn trường hà, xem ngày đó tế thiêu đến hừng hực ánh nắng chiều. Trên đời này nhiều đi vô thường, sinh sinh diệt diệt, không có gì có thể vĩnh tồn, dù cho Phật pháp cũng không ngoại lệ. Này mười mấy năm qua, hắn chưa từng mơ thấy qua nàng, nhưng có một ngày, hắn nghiêng mình dựa mềm mại giường ngủ, kinh thư liền đặt vào tải tất trước. Tại ngoài mành lất phất mưa thu chung, hắn rốt cuộc mộng nàng, hắn mộng nàng đang ngồi ở thạch anh liêm dưới trải đầu. Mặt trời thật cao, nước giạc nhìn rừng ở mặt nàng bên cạnh, nữ nhân thoạt nhìn có chút buồn ngủ lười nhác, tóc mai bạch ngọc lan giống như nhẹ nhàng hồ điệp. Nàng ngẩng mặt, do dự một cái chớp mắt, vẫn là hướng hắn cười cười. Đàn nô, một trận gió lạnh thổi vào phòng bên trong, liêm màn chạm vào nhau. Trong suốt châu quang trung, hắn từ trong mộng bừng tỉnh, giường bên cạnh như đậu đèn diễm tại gió thu trung đong đưa duệ. Hoạt ến đùng đùng một tiếng, ngoài cửa sổ vàng diệp dồn dập đọa, dừng ở xương bậc trước. Đêm đã khuya, hắn cắt đi một khúc hoa đèn, lần nữa nhặt lên trượt xuống đất kinh Phật, bộ dạng phục tùng tiện tay lật một tờ, tiếp tục nhìn xuống đi. Nhân sinh trăm năm, trong chớp mắt, mơ tưởng chung đã qua quá nửa. Chúng sinh ở trong mộng theo nghiệp mà truyền, hết thảy phiền não nghiệp chướng vốn trống vắng, hết thảy nhân quả đều như mộng ảo. Không nhiều thì hắn lại đi một chuyến quách suối. Quách suối cỏ phong xa khoát, thủy điểu tụ tập, đen cảnh hạc này tiếng bi thương, nhạn rơi oa oa, cỏ lau gió thu, hoang vắng đầy rẫy, gió thu một quyển, hoa lau giống như một đêm liếc đầu. Thúy thúy, hắn nhìn phía cỏ lau chỗ sâu, cắm sắc mắt cũng phản chiếu này chừng sóng lân lân thu thủy. Mi mắt buông xuống lại dơ lên, thản nhiên bình thản nghĩ, chờ một chút, ta liền có thể tái kiến ngươi. Nàng cảm thấy, phụ thân càng lúc càng cố chấp được không thể nói lý. Hắn nay đóng cửa không tiếp khách, chỉ một người chờ ở trong nhà dốc lòng tu Phật. Nàng lo lắng, lại không tốt nói thêm cái gì. Nhìn thấy nàng nhíu mi, canh tinh hòa giúp nàng vuốt đi mày nếp uốn, nhẹ giọng an ủi, ngày khác liền trở về xem phụ thân thôi. Hắn 10 tuổi đến 18 tuổi nhân sinh, vẫn tại trong chùa vượt qua, mà nay lại quay về thiện môn, ngày ngày đêm đêm tu tập Phật Pháp. Hắn tựa hồ tin tưởng, hắn có thể ở chết đi thành Phật, có thể đi đi cực lạc, đi đi vô thượng Phật quốc, có thể tái kiến mẫu thân. Phụ thân trước khi chết thập phần bình tĩnh, hắn tắm thân, thay quần áo, đổi lại hắn tại Không Sơn tự thường mặc ngọc sắc áo cà sa, mang kia chuỗi Phật châu, tinh tế thay đổi mày, thúc hảo phát, kết ngồi xếp bằng ngồi, trên đầu gối phóng cái nho nhỏ gỗ lim hộp. Tại mờ nhạt an tĩnh Phật phòng chung, bình yên nhắm mắt tọa hóa, tại tinh cùng dưới sự trợ giúp, nàng chủ tính phụ thân hậu sự. Mỗi khi nhớ tới hắn bình yên cúi thấp đầu, liễm mắt ngồi xếp bằng bộ dáng, nàng trong lòng vừa cảm thấy khó nhận, lại cảm thấy đáng buồn, cảm thấy phụ thân không thể nói lý đến đáng buồn đáng tiếc tình cảnh. Năm đó kinh tài tuyệt diễm vệ gia Tam Lang, cỡ nào thông minh, chờ không đợi được đến mẫu thân, hắn như thế nào sẽ không rõ. Nhưng hắn này nửa đời người, cứ như vậy qua, sống ở chính mình cho mình hư cấu ảo cảnh chung, canh chừng một hy vọng cho đến chết. Trước khi chết, hy vọng tan biến sau, lại ôm ấp một cái khác nguyện vọng, mong mỏi mình có thể thành Phật. Phật có ba không thể. Phật có thể không hết thảy tướng, thành vạn pháp trí, mà không có thể tức diệt định nghiệp. Phật có thể biết được đội có tính, nghèo 10 vạn kiếp sự, mà không có thể thay đổi đạo vô duyên. Phật có thể độ vô lượng hữu tình, mà không có thể tận chúng sinh giới. Phật sẽ không thương xót hắn. hắn đến chết cũng thành không được Phật. Tác giả có lời muốn nói, ta cảm giác lại muốn bị mắng. Ta chạy trước, nhưng ở chạy trước, ta lặp lại một lần nữa. Lần này ngoài không tính phân kết cục, chúng nó là từng chuỗi xuống. Ta là thân mẹ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.